Không cần biết bao tiền. Lấy tiền đập chết nó cho tôi. Nhạc thổ hào. Đều tại các người cứ níu kéo tôi đấy. Giờ lại phải tiếp tục đối mặt với thế giới xấu xa này rồi. Cách chương.